gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 312. Tô Cẩn Nhi có mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Ren câu môi, hỏi cô chỉ là muốn xác định đáp án. Tô Cẩn Nhi sừng sốt, rất rõ ràng, ta đã có đáp án. Ren từng chữ một nói. Tô Cẩn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Ren, Ren tươi cười, nói không nên lời tà mị. Giây tiếp theo, hắn đứng dậy, nhìn Hector, hai người trao đổi ánh mắt muốn đi. Trông chừng cô ta, Ren phân phó, mọi người gật đầu, nhìn bọn họ phải đi. Tô Cẩn Nhi bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bóng lưng Hector, mở miệng, chờ chút. Hector cùng Ren cùng dừng lại, nghiêng đầu. Tô Cẩn Nhi đứng ở đằng sau, trong lòng có vài phần thấp thỏm lo âu, nhưng nhìn bóng lưng Hector có chút muốn nói. Cái đó, hôm qua người truyền máu cho tôi, là anh sao? Tô Cẩn Nhi nhìn bóng lưng Hector hỏi. Nghe thế, Ren nhíu mày, theo bản năng nhìn Hector, Hector cũng không nghĩ cô hỏi cái này, lạnh lùng trả lời cô nghĩ nhiều rồi. Nói xong đi ra ngoài. Nghe vậy, Ren ý vị thâm sâu hạ con ngươi, khóe miệng gợi lên một chút cười không rõ, nhìn Hector đi rồi, Ren cũng đi theo ra ngoài. Tô Cẩn Nhi nhìn bóng lưng Hector nhíu mày. Cái gì gọi là cô suy nghĩ nhiều? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng vì sao trong lúc mơ màng, cô giống như nhìn thấy hắn? Nhưng xem ra Hector, hắn vì cô truyền máu, là vì Mạc Thiếu Thiên, mà không phải vì cô. Cho nên, cô suy nghĩ nhiều. Tô Cẩn Nhi nhìn bóng lưng Hector, không cam lòng mày nhăn lại. Mạc Thiếu Thiên nhận được tin tức tạp ni truyền tới. Mặc kệ, hai chữ này, chân thật rơi vào tai Mạc Thiếu Thiên bên này. Mạc Thiếu Thiên ở trên, nghe được tin tức nhíu mày, lại để cho người truyền đi hai chữ tùy tiện. Tùy tiện, phỏng chừng, hai chữ này, thật có thể làm tạp ni tức chết. Tuy rằng tạp ni nói như vậy, hắn cũng không tin tạp ni thật sự mặc kệ. Lúc trước nghe Hi Hi nói qua, đám người tạp ni bọn họ thực quan tâm, chiếu cố Hi Hi, hơn nữa, Hi Hi là trung tâm của Hợp Tung, mặc kệ vì nguyên nhân gì, bị mafia bắt đi, đối với Hợp Tung mà nói, là một sỉ nhục. Cho nên hắn cũng không tin tạp ni thật sự mặc kệ. Đơn giản, liền chiến nước miếng. Xem ai mạnh miệng, lúc này, chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên, chơi tâm lý, có ý tứ không? Nếu bọn họ muốn chơi, sao không phụng bồi? Mạc Thiếu Thiên nhíu mày. Dù sao, hắn tin tưởng tạp ni tuyệt đối không mặc kệ. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chữ xá, ta nghe nói cô ta đã tỉnh. Chữ xá gật đầu, Hector đi, Ren cũng tiến đến. Chữ xá nói, ý tứ làm cho Mạc Thiếu Thiên yên tâm. Mạc Thiếu Thiên gật đầu, nhìn chữ xá, ta có chủ ý. Chủ ý gì? Chữ xá hỏi, nếu chúng ta biết an bài của mafia, muốn công kích dễ như trở bàn tay có phải hay không? Mạc Thiếu Thiên hỏi lại, chữ xá suy nghĩ tuy rằng cái tổng bộ không dễ dàng công hãm, nhưng nếu biết an bài bên trong, thiết kế thời điểm thao tác cũng sẽ đơn giản thuận tiện hơn. Chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên, ta biết ý của ngươi. Mạc Thiếu Thiên nhìn chữ xá quả nhiên là huynh đệ, không cần phải nói nhiều, liền hiểu được. Đúng lúc này, thanh âm của Ren vang lên, đó cũng là nguyên nhân mang cô ta về. Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, Ren cùng Hector hướng bên này đi tới. Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn, khóe miệng nhếch nhẹ, thế nào? Người đã tỉnh, Ren nói, nghe vậy tâm lý Mạc Thiếu Thiên càng thêm cảm giác nói không ra lời, cảm giác có thể nhìn thấy Lâm Tử Lam, lại gần thêm một bước. Hỏi ra cái gì không? Mạc Thiếu Thiên nhìn bọn họ hỏi, chỉ hỏi vài vấn đề đơn giản, đáp án. Gocchuyenaudio.com, theo chúng ta giống nhau. Ren nói, Mạc Thiếu Thiên hiểu ý, gật đầu ta đi xem cô ta. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên bước đi. Trong phòng, sau khi bọn họ đi, Tô Cẩn Nhi liền đứng trong phòng, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thể lực, một bên nhìn quanh bốn phía, làm sao để chạy đi. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ vừa mói đi, lại có người trở lại. Lần này, bọn họ có bốn người. Hơn nữa, thời điểm đi tới, đặc biệt anh Tuấn. Có cảm giác toàn bộ nam nhân ưu tú nhất thế đều tụ tập ở đây. Bất quá cho dù anh Tuấn, ánh mắt Tô Cẩn Nhi cũng ngưng tụ lại trên người Hector. Mạc Thiếu Thiên đi đầu, đi đến trước mặt cô thẳng đến, Mạc Thiếu Thiên đứng trước mặt cô, Tô Cẩn Nhi rời tầm mắt mới chuyển qua trên người hắn. Ấn tượng đầu tiên chính là thật yêu nghiệt, một nam nhân thật yêu nghiệt, ngũ quan tinh xảo, giống như một kiệt tác nghệ thuật mà họa sĩ vẽ ra. Mạc Thiếu Thiên, Tô Cẩn Nhi nhìn hắn, trong đầu hiện ra cái tên này. Lúc trước Tư Tuyệt Tuyệt giao nhiệm vụ cho Diệp An Nhiên, hắn giống như trong ảnh chụp cô có thấy qua. Tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng là Tô Cẩn Nhi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Mạc Thiếu Thiên, Tô Cẩn Nhi nhìn Mạc Thiếu Thiên, không khỏi thốt ra. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn Tô Cẩn Nhi con ngươi hơi nheo lại, như nhìn vào con mồi Tô Cẩn Nhi cô nhận ra ta. Nghe được Mạc Thiếu Thiên nói, Tô Cẩn Nhi mới hồi phục tinh thần. Khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, đương nhiên. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tô Cần Nhi, hắn xác định hắn không biết nữ nhân này. Trí nhớ hắn tương đối tốt, có thể người đã gặp qua không thể quên được, người đã gặp qua, không có khả năng không nhớ rõ, nhưng Tô Cần Nhi, hắn xác thực không biết. Lúc này, Tô Cần Nhi nhìn hắn, suy nghĩ, ngươi là đối tượng Diệp An Nhiên ám sát, huống chi, vài năm trước ta liền theo cô ta nhìn ảnh của ngươi, chẳng qua. Nói xong, ánh mắt Tô Cần Nhi, đánh giá Mạc Thiếu Thiên một phen, mang theo mấy phần trêu tức thời điểm kia, ngươi so với hiện tại non hơn. Non hơn, cái từ này, Mạc Thiếu Thiên nghe như thế nào thế rất khó chịu. Xin tha thứ ở phía sau, chữ xá cùng Ren nhịn không được nở nụ cười. Hách Tôn nhìn bọn họ, biểu tình không có biến hóa lắm. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tô Cần Nhi, ánh mắt trở nên càng sắc bén, cô nói cái gì? Tô Cần Nhi nhìn hắn, ăn ngay nói thẳng thôi. Sắc mặt Mạc Thiếu Thiên rất khó coi. Mạc Thiếu Thiên cũng không muốn cùng cô nói về vấn đề này nữa, nhìn cô khóe miệng gợi lên chút cười chắc chắn, Tô Cần Nhi đúng không? Tô Cần Nhi sừng sốt, kỳ thật cô bị bắt rất nhanh thân phận của cô sẽ bị tra ra được như cô đã nghĩ đến. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Tô Cần Nhi nhìn hắn, có chuyện gì nói thẳng đi, làm gì mà phải vòng vo. Cho dù là chuyện gì cô cũng không nói. Nghe cô nói, Mạc Thiếu Thiên cũng không ngại, ta muốn biết chi tiết bên trong mafia, bao gồm, làm sao có thể rời đi. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô từng chữ một nói. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, khóe miệng Tô Cần Nhi gợi lên chút cười lạnh. Lập tức cô nâng con ngươi, nhìn Mạc Thiếu Thiên, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Cô thấy cô còn lựa chọn sao? Mạc Thiếu Thiên cũng nhìn cô hỏi lại. Ở trong tay ta, nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra chi tiết ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu không giao ra, ngươi cũng biết hậu quả. Mạc Thiếu Thiên nói, Tô Cần Nhi nhìn hắn, vậy ngươi giết ta đi, dù sao, không nói, cũng chỉ còn đường chết, sao? Góc truyện audio.com, không lôi kéo Lâm Tử Lam chết cùng. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, Tô Cần Nhi ngẩng đầu, nhìn Mạc Thiếu Thiên, nếu tôi nói, các người không giết tôi, Tư Tuyệt cũng sẽ phái người giết tôi vì sao muốn nói? Huống chi, nếu tôi không nói, tốt xấu cũng không phản bội tổ chức. Cô cho là tôi không dám giết cô. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi. Ngày đó theo gia nhập mafia, cô cũng đã có chuẩn bị kỹ càng. Chính là không nghĩ rằng kết cục như vậy. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, đối với thái độ Tô Cần Nhi, hắn thật sự muốn giết cô, nhưng là hắn biết hiện tại không thể xúc động. Giây tiếp theo, Mạc Thiếu Thiên nhìn cô khóe miệng lạnh lùng gợi lên chút cười, xem ra cô một lòng muốn chết. Cùng với tội danh phản đồ trên lưng, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Tô Cần Nhi nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Nghe cô nói, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên, cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Mạc Thiếu Thiên nói, cô bị tôi bắt đi, cho dù tôi thả cô, cái gì cô cũng không nói, cô cảm thấy Tư Tuyệt sẽ tin sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, mặc kệ cô không nói, Tư Tuyệt cũng sẽ giết cô. Tính cách của hắn, cô hẳn là rõ hơn tôi. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tô Cần Nhi nói. Không thể nghi ngờ, hắn nói mỗi một câu đều đúng tâm lý của Tô Cần Nhi. Kỳ thật Mạc Thiếu Thiên nói không sai, đó cũng là chuyện Tô Cần Nhi lo lắng, Tư Tuyệt là người tàn bạo, đa nghi tuyệt đối giết lầm, còn hơn là bỏ sót. Cô không nói, vì muốn kéo dài thời gian mà thôi. Kỳ thật đó cũng là chuyện cô lo lắng nhất, Tư Tuyệt ai cũng không tin tưởng, chỉ tin chính mình. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tô Cần Nhi, biết cô đang tự hỏi lời của mình. Cách chương.